Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện tâm linh có thật của một người em tên là Phát ha. Và trước khi Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và khi nghe xong thì đừng quên để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận ha, để tăng cái sự tương tác với kênh. Và hôm qua Nguyễn đọc cái comment thì có nhiều bạn nói là mình không có nhận được thông báo khi mà Nguyễn ra video mới. Thì một là các bạn hãy nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cái nút đăng ký, hai là các bạn comment ở bên dưới đó, thì thuật toán của YouTube sẽ ưu tiên hiển thị thông báo cho các bạn khi mà Nguyễn ra video. Và trong cái giai đoạn này thì giống như các bạn nghe clip trước thì các bạn sẽ thấy là giọng của Nguyễn Nguyễn nó bị mũi rất là nhiều, do thật ra cũng chia sẻ thật là mình đang bị dương tính với lại Covid nên là nó bị nghẹt mũi rất là nhiều. Tuy nhiên thì tình trạng sức khỏe của mình cũng tương đối là tốt chứ không có vấn đề gì đâu, chỉ có cái là cái mũi nó bị nghẹt quá mà mình không có kiểu là control được cái giọng của mình á. Và hy vọng là mình sẽ sớm lấy lại được cái giọng bình thường để mà mọi người có thể nghe được những cái câu chuyện ma, những cái câu chuyện tâm linh trong cái phong độ tốt nhất trong cái giọng nói của mình ha. Và nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Đường link email của Nguyễn là đường link page của Nguyễn, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh hồ sơ S, đường link group căn nhà hoang số 13 cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện tâm linh có thật của em Phát. Nói sơ qua về em Phát chút xíu. Năm nay em 18 tuổi, quê ở Thới Bình, Cà Mau, và cái sự kiện đầu tiên do mẹ của em kể lại. Và cái thời điểm mà mẹ đang mang bầu Phát thì bà không có biết, cho nên là vẫn liên tục uống cái thuốc tránh thai trong suốt cái khoảng thời gian dài. Dẫn tới một cái sự việc ha các bạn, là cái thai nó không có phát triển được khi mà ở trong bụng của mẹ. Và cho tới lúc mà bà hay á, là mình mang bầu thì hoang mang lắm. Tại vì gia đình vào thời điểm đó thì rất là khó khăn. Do trước khi mà đẻ em Phát này ra thì còn có hai người anh trai và một người chị gái nữa, nên mẹ có cái suy nghĩ là sẽ phá cái thai đi. Dự định là ngày mai sẽ đi phá liền luôn ha các bạn. Nhưng mà cái buổi tối đó, lúc mà đang ngủ thì mẹ nằm mơ một cái giấc mơ vô cùng kỳ lạ luôn, là bà thấy ông ngoại của em Phát, có nghĩa là ba ruột của mẹ đó. Ông ngoại thì mất lâu lắm rồi các bạn, trước khi mà mẹ lấy chồng nhiều năm lắm kìa. Và nói sơ về ông ngoại ha, khi mà còn sống á, ông ngoại của em Phát này thì làm thầy và thường xuyên là giúp đỡ những cái người ở trong xóm. Nhưng mà không hiểu vì cái lý do gì, và vào một cái ngày kiểu bình thường lắm các bạn, khi mà ông ngoại đang vừa mới ăn cơm xong thôi, ông ngoại đi ra võng ngoại nằm. Thấy ông nằm lâu quá, mọi người ở trong nhà có lại lay ông, tưởng đâu là ông ngủ say hay ngủ mê gì đó. Nhưng khi đụng vào thì ông đã tắt thở từ lâu rồi. Mọi người thì rất là thương xót luôn, vì ông sống rất là hiền lành, rất là đức độ, rất là tử tế. Và sau đó thì cũng có làm đám tang cho ông ha. Và ngay cái đêm mà ông ngoại mất, do là mẹ của em Phát này mệt quá nên là có ngủ lại một chút. Và trong cái lúc ngủ thì nằm mơ thấy ông ngoại về. Hai cha con ôm nhau khóc nức nở luôn các bạn. Và mẹ của Phát có kêu là: ba ơi, cha ơi, sao cha bỏ con mà đi vậy cha? Thì ông ngoại của em có trả lời là: không phải đâu con, cha đã trả nghiệp xong xuôi rồi, bây giờ cha sẽ lên đường đi học đạo, và con sẽ là người sau này cha chọn để mà nhập xác vào giúp đỡ gia đình mình cũng như là mọi người xung quanh. Nhưng mà cha không thể lúc nào cũng về được, do là còn bận tu tập, còn bận đi học, nên là sau này ha, một năm á, cha chỉ về 2 lần vào những lúc mà gia đình mình có chuyện. Con đừng có buồn, cha vẫn luôn luôn dõi theo gia đình của mình. Thôi, bây giờ là cha phải đi rồi, nhưng con nhớ một cái lời cha dặn như thế này nè. Con tuyệt đối không được đi ra cái bụi chuối ở phía cuối đất nhà mình, vì ở đó có rất là nhiều vong quỷ muốn bắt con theo. Thứ hai là con không được lội sông lội suối khi mà mặt trời đã bắt đầu lặn, vì từ đây cho đến khi con lớn, con sẽ có một cái đại nạn về sông nước. Con nhớ kỹ những cái lời mà cha dặn. Và đến năm con 19 tuổi, cha sẽ về dạy cho con học cái phần âm, vì con được gia tiên chọn để làm cái người tiếp dẫn đời sau của gia đình ta. Và khi nghe xong cái câu đó thì mẹ của em Phát này giật mình tỉnh dậy và cũng ghi nhớ lời ông ngoại dặn ha. Mẹ không đụng tới nước và không bao giờ đi ra cái bụi chuối ở phía cuối đất hết. Do khi còn sống á các bạn, ông ngoại là thầy pháp nên là ông có thể trị được những cái vong quỷ núp ở đằng sau cái bụi chuối đó, nhưng mà cũng chỉ là làm cho nó không có hại được người khác thôi. Tại vì vong nó rất là mạnh và sức của ông ngoại vào lúc đó thì cũng không thể bắt nó được. Và sau này thì quả đúng như là lời của ông ngoại căn dặn luôn các bạn. Vào năm 17 tuổi, mẹ của em Phát này có đi qua nhà của ông cậu hai là anh ruột của ông ngoại, và lúc đi thì đi bằng cái vỏ lãi, đang chạy rất là bình thường giống giống như cái xuồng đó các bạn. Cái xuồng đang chạy bình thường thì bị một cái ghe rất là lớn chạy gần, cho nên là sóng đánh mạnh ha, khiến cái vỏ lãi, khiến cái xuồng á nó bị lật úp ở trên sông. Và lúc đó thì mọi người hoảng hốt lắm, do là mẹ của em Phát này không có biết bơi, cho nên là mọi người cố gắng bơi lại gần để mà kéo mẹ lên. Và may mắn nha các bạn, tìm được mẹ mặc dù là kiểu bị chìm xuống dưới sông một cái khoảng thời gian rồi đó. Kéo lên trên bờ, mẹ của em Phát ngừng thở luôn và tưởng đâu là chết rồi. Nhưng mà một lúc sau khi mà mọi người kiểu cũng sơ cấp cứu này kia đó, thì đột nhiên là mẹ tỉnh lại và nôn ra rất là nhiều nước. Và sau này, khi mẹ có kể lại cho em Phát nghe là lúc mà cái xuồng bị chìm xuống dưới các bạn, và bà bị nhẫn xuống dưới mặt nước rồi, không có còn nhẫn biết được cái gì hết, thì tự nhiên bà nghe thấy có tiếng của ông ngoại. Ông ngoại cái tiếng nó văng vẳng kế bên và kêu là cha cứu con rồi, cha cứu con rồi, không có sao đâu. Và đó là tất cả những cái câu chuyện về quá khứ của ông ngoại ha. Quay trở lại cái hiện tại lúc mà mẹ em tính đi phá thai đó, thì trong cái giấc mơ tối hôm đó thấy ông ngoại hiện lên và nói với mẹ em là con không có được phá cái thai đó nghe chưa. Cái đứa con trong bụng con sẽ là người kế nhiệm của gia đình ta chứ không phải là con đâu. Do thân con á là thân con gái, nếu mà học âm, có nghĩa là học những cái đạo thuật đó các bạn, thì sẽ rất là cực khổ. Với lại tổ tiên gia đình ta muốn con được sống an yên như bao người, nên đã xin ơn trên cho con có một cái đứa con. Và sau này nó sẽ mang cả hai mệnh âm và mệnh dương, cho nên nó không phải là một đứa con trai hoàn chỉnh. Con phải đón nhận và không có được phá nó đi nghe chưa. Nghe tới đó thì mẹ của em Phát giật mình thức dậy rất là hoang mang luôn các bạn. Nhưng mà bà nghĩ đâu chắc là mình suy nghĩ nhiều quá về cái việc có thai, về cái việc phá thai này, với lại bà cũng cảm thấy tội lỗi đó, cho nên là bà nằm mơ thấy bậy bạ thôi. Và sáng ngày hôm sau, đúng như kế hoạch, bà vẫn chuẩn bị để mà đi phá thai ha. Vừa đến chỗ bác sĩ thì không hiểu sao mà người ta từ chối các bạn, nhất quyết là không có chịu phá thai cho cô. Và cũng đi tới 5 chỗ của bệnh viện khác nhau thì ai cũng lắc đầu và không có nhận phá, không có nhận, không có ai chịu nhận làm hết trơn á. Khi này nè, suy nghĩ lại nhớ về cái giấc mơ và nghĩ về những cái sự việc lạ lùng sáng giờ thì mới biết chắc là đêm qua ông ngoại hiện về là cái chuyện khó thật chứ không phải là do cô nghĩ nhiều. Làm theo lời ông ngoại dặn, không có phá thai nữa các bạn, vẫn giữ lại ha. Và đến cái tháng thứ tư á, khi mà đi siêu âm để mà coi là con trai hay con gái thì bác sĩ kêu là con gái, nên là cô cũng chuẩn bị quần áo cho em Phát này nè, toàn là đồ con gái không thôi. Nhưng mà tới cái lúc sinh ra thì là con trai nha các bạn. Và cô kể lại là lúc mà sinh em Phát ra thật sự á, là rơi vào cái tình cảnh mà sống chết nó cận kề luôn. Khi mà đưa tới bệnh viện thì cái nước ối nó bị vỡ ra, chảy ra rất là nhiều. Đi vào phòng sanh thì bác sĩ kêu là cái nhau thai á, nó bị quấn quanh cái cổ rồi các bạn. Bây giờ chỉ có hai cái sự lựa chọn. Một là giữ mẹ thì mất con. Hai á, giữ con á thì mất mẹ. Và tất nhiên với cái tình yêu thương của một người mẹ thì cô chọn cách là giữ lại người con. Còn cô có ra sao thì cô ra. Và lúc đó thì cô cũng gọi mọi người ở trong nhà vào để mà trăn trối cái lần cuối cùng á. Nhưng kỳ tích lại xảy ra các bạn. Cô kể lại nha, là trong cơn đau đớn tột cùng luôn, cô nhìn thấy ba ruột của mình là ông ngoại của em Phát đó. Ông ngoại mặc một cái bộ đồ màu lam và dẫn theo một cái cụ bà rất là già rồi. Ông ngoại từ từ tiến từ cái cửa phòng á, đi vào chỗ cái giường của cô và nói á, là con yên tâm đi, con đừng lo, cha sẽ luôn luôn che chở cho con. Và nói xong thì cái cụ bà phía sau á các bạn, tay cầm một cái gậy giống như là cái gậy chống của mấy cụ bà của ông bình thường thôi. Cầm cái gậy đó, đưa cái đầu gậy vào bụng của mẹ em Phát thì đột nhiên là bụng của mẹ lóe sáng lên và ông ngoại cùng bà cụ đó dần dần tan biến vào trong không khí. Và một hồi sau các bạn, sanh em Phát này ra một cách rất là bình thường và sức khỏe của mẹ em á càng ngày là càng khỏe mạnh lại. Hai mẹ con vẫn đảm bảo được cái an toàn ha. Và tất nhiên là bác sĩ người ta cũng rất là kinh ngạc, tại vì cái dự đoán và cái thời điểm đó thì chắc chắn là không bao giờ cứu được cả hai, cho nên có thể nói lần này là một cái kỳ tích. Nhưng mà thật sự nó liên quan tới cái tâm linh, do là ông ngoại cùng như là cái bà cụ đó hiện về để mà cứu gia đình. Và mẹ kêu á, trước khi mà mẹ sinh em ra thì gia đình kiểu nghèo khổ lắm các bạn, nhiều lần cũng không có tiền để mà mua gạo ăn nữa. Nhưng mà sau khi sinh em ra ha, gia đình làm ăn cực kỳ thuận lợi và gặp nhiều cái may mắn, cho nên là mẹ đặt tên cho em này là Nguyễn Tấn Phát, ý muốn nói là gia đình sẽ luôn luôn tấn tài và phát đạt. Và đó là kết thúc sự kiện đầu tiên. Qua đến sự kiện thứ hai, tên là bụi chuối phía sau vườn. Sự kiện này xảy ra khi mà em Phát được tầm khoảng 6 tuổi, do chính em là người trải qua trong một lần em qua nhà bà ngoại chơi ha. Như trong cái sự kiện đầu tiên Nguyễn có kể là khi mà ông ngoại vừa mất, ông ngoại có hiện về và nói với mẹ em á là tuyệt đối không có được ra bụi chuối cuối vườn, do chỗ đó có rất là nhiều vong quỷ ngữ. Trong một cái lần năm Phát 6 tuổi, em có đòi sang nhà bà ngoại chơi do là nhớ bà ngoại quá, nên là ba mẹ cũng đồng ý ha, đưa sang bên nhà của bà ngoại sát bên cạnh luôn các bạn và gửi em ở đó, xong rồi ba mẹ là cũng đi làm việc. Mọi chuyện cũng không có gì, cho đến cái buổi chiều khi mà em đi chơi ở trong vườn và vô tình chơi ngay ở chỗ cái bụi chuối. Em còn nhớ rõ ràng tầm đó là khoảng năm mấy rồi. Em đi vòng vòng á, để mà hái trái cây xong rồi nghịch đất còn này kia các kiểu, thì vô tình em nhìn thấy là bà ngoại của mình đang đi chậm chậm từ trong nhà về hướng cái bụi chuối. Và trẻ con mà, em tò mò lắm, cho nên là cũng chạy coi, đi theo coi bà ngoại mình làm cái gì. Nhưng mà khi bà ngoại vừa đứng gần cây chuối thì đột nhiên chính mắt em Phát này thấy là bà ngoại của mình biến mất tiêu luôn. Lúc đó em giật mình lắm, nhưng mà chưa kịp nghĩ tới cái chuyện ma cỏ gì đâu, định bụng là thôi bây giờ không thấy bà ngoại nữa thì mình quay lưng mình đi vô trong nhà. Nhưng chưa kịp làm thì đôi chân của em bất động luôn các bạn, giống như là nó bị chôn chặt xuống dưới đất. Và em cứ đứng yên ở đó rất là sợ ha, không có cử động được mà. Lập tức em nghe thấy có những cái tiếng cười phát ra ở trong cái không khí, mà cái tiếng nó vang vọng y hệt như là từ âm ti vọng về vậy ở các bạn, mà không phải của một người đâu, của rất là nhiều người đang cười lên khanh khách. Và rồi nha, em đưa mắt nhìn trước mặt mình là cái bụi chuối, và từ trong cái bụi chuối đó em thấy rõ ràng có một cái đầu lú ra từ giữa cái thân cây. Cái môi nó thâm đen luôn các bạn, có rất là nhiều răng nanh, và còn cái đầu á, nó có tới tận 3 màu đỏ, màu vàng và màu xanh. Và rồi từ từ, cái thân người đó mới lú cái đầu ra thôi, bây giờ nó bước hẳn từ giữa thân cây chuối, bước ra ngoài cho em thấy từ đầu tới chân, và đi chậm chậm lại gần chỗ mà em này đang đứng chôn chân. Và lúc đó em hoảng loạn một cách kinh khủng luôn á các bạn, muốn khóc mà khóc không được. Cái vong em nhìn thấy rõ ràng nha, là nó cao khoảng hơn 2 mét, người thì ốm á, toàn là da bọc xương không à. Và biết là mình thấy ma rồi, cho nên em cố gắng nhắm mắt lại nhưng nhắm không được các bạn. Nó cứ tiến dần tới chỗ của em, đến nỗi chỉ còn 2 bước chân nữa là nó có thể chạm vào em rồi. Và lúc á, nó tính đưa cái bàn tay nó các bạn, cái bàn tay cực kỳ nhăn nheo giống như là của một cái bà già trăm mấy chục tuổi gì đó, và những cái móng tay đó sắc nhọn vô cùng, nó tính đưa để chạm vào em thì bất ngờ em thấy là cơ thể của mình phát ra cái thứ ánh sáng gì nó màu vàng vàng á. Và kỳ lạ là con quỷ kia có vẻ nó rất là sợ nha các bạn. Nó càng ngày càng lùi lại ngay chỗ bụi chuối, và sau đó là nó biến mất tiêu luôn. Lúc đó thì cơ thể của em cũng nhẹ hẳn ha, chân của em cử động được, và em chạy một mạch vào nhà khóc la quá trời luôn và kể lại với bà ngoại của em nghe. Thì bà ngoại của em mới nói á, nó không phải là con quỷ đâu mà nó thành tinh rồi. Và cũng may là trong những cái lúc mà em Phát này em ngủ nè, ông ngoại có hiện về và vẽ lên trên người của em cái chữ vạn ha các bạn, để mà xua đuổi tà ma, cho nên là em mới không sao. Và bà ngoại có dặn á, là tuyệt đối đừng có đi ra cái chỗ bụi chuối đó nữa nghe chưa. Và từ đó trở đi các bạn, tất nhiên là em không bao giờ dám bước chân ra đó dù chỉ một lần, tại vì cái trải nghiệm đó vô cùng là kinh khủng luôn. Cũng là cái lần đầu tiên mà em gặp người âm, không phải ma, không phải quỷ, mà là một con tinh chết rất là lâu rồi và oán khí cực kỳ nặng. Và đó là kết thúc sự kiện thứ hai. Qua đến cái sự kiện thứ ba, câu chuyện này xảy ra vào năm mà em 15 tuổi. Lúc này thì người chị ruột của em đi lấy chồng ở Long An rồi, và em thì vẫn còn đang đi học ha. Nhưng mà do chị rất là thương em nên quyết định là rước em về lo cho em ăn học ở trên Long An luôn, và để là hai chị em ở gần nhau á. Và cũng từ đó, khi mà em về ở chung với người chị mình thì em được gặp một cái người là mẹ nuôi của em. Mẹ nuôi của em chính là cái người chị chồng của chị ruột mình ha. Và lúc đầu mới gặp á, thì em kể là không biết làm sao, vừa nhìn thấy cái người đó thôi là em xúc động lắm kìa các bạn. Em rớt nước mắt luôn. Còn mẹ nuôi của em chỉ nhìn em và cười thôi. Và do mẹ nuôi á, là nhà cũng gần chị ruột à, cho nên là kiểu hai nhà hay qua lại và hay chơi lắm. Em cũng hay qua nhà mẹ nuôi của mình lắm các bạn. Và em tả lại là ở trên lầu của mẹ đó thì có thờ Ngọc Hoàng Đại Đế nè, năm mẹ ngũ hành, ngũ hậu tướng và diêu trì địa mẫu và bàn thờ gia tiên. Lúc đó các bạn, khi mà mới vừa gặp mẹ thì không hiểu sao cái vai của em nó rất là đau ha. Đau đến mức mà em không thể ngồi dậy được luôn. Còn mẹ nuôi của em thì có bảo á, là ê cưng, cưng qua đây nè, chị nói cái này cho cưng nghe. Và khi đó thì hai mẹ con chưa có nhận nhau đâu, giống như là chưa có nhận làm con nuôi nên là vẫn xưng hô là chị em. Và khi mà qua đến rồi các bạn, mẹ nuôi á, có dắt em lên chỗ cái điện thờ và kêu em ngồi xuống đi, ngồi trước mặt các ngài đó và kêu em nhắm mắt lại. Thì không biết làm sao nữa, tự nhiên em phát này em cảm thấy là cái vai của em nhẹ hẳn ra và không có còn đau nữa. Và sau một hồi ngồi trước bàn thờ của gia tiên đó thì mẹ nuôi của em mới nói một cái điều làm cho em hết sức là sửng sốt luôn. Mẹ mới kêu là con chính là người con kiếp trước của ta, nhưng mà do số con không thọ nên là ơn trên thương xót cho con đầu thai kiếp này để mẹ con ta lại được trùng phùng. Và con cũng chính là người nắm giữ cả hai luật đạo âm dương của gia tộc mình. Khi mà nói dứt câu đó, bà mới thắp nhang khấn vái các bạn và kêu tiếp là con chính là con trai kiếp trước của mẹ. Vai con đau á, do là con bị hành căn. Và từ nay về sau con sẽ được ngũ hổ tướng che chở cho con đến khi con đủ tuổi và kế thừa trách nhiệm mà vốn dĩ á, mẹ ruột con phải là người được nhận. Và rồi sau đó ha các bạn, nghe xong thì em phát này em cũng rất là kiểu bàng hoàng luôn á. Do một cái câu chuyện nó ngoài sức tưởng tượng với một cái đứa trẻ 15 tuổi. Và tuy nhiên em chắc chắn là mẹ nuôi của mình nói đúng. Do là câu chuyện trong cái giấc mơ mấy lần hồi nhỏ đó, thì ông ngoại, khi mà ông ngoại vừa mất ha, thì ông ngoại đã kêu là chọn mẹ ruột em sẽ là cái người kế thừa. Nhưng từ khi có bầu em thì ông ngoại lại kêu em chính là người kế thừa. Và câu chuyện này là đâu có kể cho mẹ nuôi biết đâu. Sao mà tại sao lại nói một cách chính xác như vậy? Cho nên chắc chắn bà phải là một cái người kiểu có căn có tu gì đó thì mới nhìn thấy được những cái sự việc mà chưa ai nói hết. Và kể từ sau cái lần đó thì mẹ nuôi cũng có nói cho em nhiều thứ về cái đạo thuật đồ này kia, nhưng do em còn nhỏ quá nên là chưa có chỉ gọi là chi tiết ha. Và khi mà em gặp mẹ lần đầu tiên mà em khóc á, em nghĩ đó chính là cái dấu hiệu mình được gặp lại cái người mẹ kiếp trước của mình. Và kể từ lần đó, em cùng với mẹ nuôi trải qua rất là nhiều những cái sự kiện tâm linh, như là khi mà bà đi trục vong nè, hoặc là giải cho những người bị vong ám, những cái lúc bà làm phép đó, phát kêu là mẹ em sẽ thỉnh ông cố của mẹ về để mà chủ trì cái buổi lễ. Và khi ông cố về thì mặt mẹ nuôi rất là đỏ, giống như là quan công luôn á các bạn, đỏ gọi là đỏ rực lên luôn á. Và mẹ cũng có làm phép để mà khai nhãn âm dương của em ra. Và từ đó thì em cũng thấy được những cái vong hồn xuất hiện qua lại thường xuyên hơn. Và em có kêu á, là không biết mọi người, những cái người có mắt âm dương thì như thế nào, nhưng mà riêng em, những cái sự kiện xảy ra từ năm mẹ em 3-4 tuổi á, cho đến cái thời điểm hiện tại thì em nhớ rất là kỹ, không sót một cái chi tiết nào hết. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ 3, qua đến cái sự kiện thứ 4. Sự kiện này do chính cái người anh trai ruột thứ ba của em kể lại trong lúc mà anh làm việc ha. Anh đó tạm gọi là anh Hoàng đi, và anh làm nghề tài xế chạy Grab Bike. Và bình thường anh sẽ bắt đầu chạy xe từ 10 giờ sáng cho đến khuya, và có khi anh chạy tới khoảng tầm 3-4 giờ sáng lần các bạn. Nếu mà quốc nổ là vẫn còn chạy ha, và rất là chăm chỉ luôn. Và mọi chuyện thì cũng diễn ra bình thường cho đến một cái lần nọ. Cái ngày hôm đó Thanh cũng mở app lên chạy. Tầm tới khoảng 9 giờ đêm đó các bạn, Thanh mới đậu xe vô trong lề chờ mà cái cuốc, chờ cái app mà nó báo đón khách đó. Thì tới tầm khoảng 10 giờ, có một cái chị kia, chị mới đi lại chị hỏi là em ơi, bởi em chạy xe hả? Thì anh Hoàng trả lời là dạ đúng rồi, chị muốn đi đâu thì khỏi cần book app để em chạy luôn cho. Thì cái chị đó chị mới nói là em chở chị về khu Đa Phước, huyện Bình Chánh đi, rồi tới cái khu đó là chị chỉ chỗ cho, chứ chị quên mất tiêu cái địa chỉ rồi. Thì anh Hoàng anh cũng ok, đưa cái nón cho chị rồi cuối cùng là cũng lên xe ha. Và anh để ý là cái chị này đẹp gái lắm nha các bạn. Kiểu rất là xinh xắn, nhìn như là còn trẻ lắm kìa. Mới có 10, nhìn giống như là 19, 20 gì đó. Mặc một cái quần kaki màu đen với cái áo sơ mi trắng, có đeo thêm một cái túi nhỏ xíu, nhìn thời trang sành điệu lắm. Và do con trai thấy chị này đẹp cho nên là anh Hoàng đó, anh cũng bắt đầu anh hơi thích thích. Thì trên xe cũng nói chuyện qua lại, cũng rơm rạ, cũng vui vẻ lắm. Thì lúc đó anh Hoàng này mới hỏi là chị nhiêu tuổi rồi, chị ở trên này với ai. Thì cái chị đó mới trả lời là chị 27 rồi em, chị sống đây có một mình à. Thì anh Hoàng anh nghe vậy, kiểu anh cũng ghẹo ghẹo, anh kêu là trời ơi sao mà chị đẹp cỡ này mà ở vẫn ở có một mình ha. Thì tự nhiên cái chị đó chị nín thinh luôn các bạn. Khi đó anh Hoàng vẫn tiếp tục hỏi lại, nhưng mà chị kia chị không có nói gì hết. Và một hồi sau anh lấy cái tay á, anh chỉnh cái kính chiếu hậu ở bên tay phải, và lúc bẻ cái kính nhìn ngược ra phía sau thì anh giật mình luôn. Tại vì trong gương chiếu hậu nó hiện lên cái mặt của người ngồi sau rất là kinh dị nha các bạn. Mới hồi nãy còn xinh đẹp lắm, bây giờ thì cái mặt giống như là bị ai đó rạch một cái lằn rất dài từ trán cho đến tận cằm luôn, và rất là sâu. Sâu tới cái mức mà có thể nhìn thấy được những cái răng ở trong cái hàm luôn các bạn. Máu chảy ra tùa lưa hết. Và cái đôi mắt đang trợn ngược lên chỉ có tròng trắng mà thôi, và nhìn trực tiếp vào cái gương chiếu hậu để mà cười với anh Hoàng. Và lúc đó khỏi phải nói là anh hết hồn luôn các bạn. Anh tấp xe vào trong cái lề đường á, anh quay đầu lại để mà nhìn cái chị này. Nhưng mà khi quay lại thì gương mặt của chị này bình thường, không có gì thay đổi hết trơn á. Và chỉ kêu á là ê sao vậy, sao vậy em, tự nhiên cái em tấp xe trong lề vậy, có chuyện gì không? Thì khi đó anh tưởng đâu là chắc ảnh mệt quá, ảnh bị hoa mắt, ảnh nhìn nhầm, nên ảnh mới nói là dạ không có gì đâu chị ơi, em nãy giờ em bị lạc tay lái thôi hả, chứ không có gì hết. Và rồi sau đó khi mà tĩnh tâm lại thì anh tiếp tục là chạy tiếp. Nhưng mà cũng hơi ớn rồi các bạn. Tại vì cái hình ảnh vừa rồi đó, nó ghê quá đi, nó quá là kinh dị. Nhưng mà cũng ráng tự trấn an, chắc là do mình làm mệt cả ngày. Anh kể lại là khi mà chạy vào cái đường quốc lộ 150 thuộc địa bàn xã Đa Phước, huyện Bình Chánh đó, thì có một cái điều rất là lạ ha. Hằng ngày anh đã chạy xe trên đường này đến nỗi cực kỳ quen thuộc, anh nhớ rất là rõ từng cái hẻm, nhưng mà hôm nay chạy qua sao nhìn thấy nó lạ hoắc à. Lạ tới cái mức mà anh tưởng là mình bị lạc đường không đó. Nhưng mà nghĩ lại, cái đường quốc lộ 50 này nó chỉ có một con đường thẳng thôi, từ cái cầu Nhị Thiên Đường quận 8 thẳng xuống dưới Long An là đường quốc lộ 50. Mà nãy giờ mình có quẹo đi đâu đâu, sao mà lạc được. Cho nên là thôi anh cũng ráng chạy thêm chút xíu nữa còn sao. Và chạy được hồi đó thì cái chị này mới kêu là ê em ơi, em quẹo vô cái hẻm đó cho chị nha, nhà chị trong đó đó. Và tới cái nhà rồi á, em tính tiền đi, nhiêu tiền chị đưa cho em luôn. Và cô đó cũng nói chuyện bình thường lắm các bạn, cho nên là anh này anh cũng quẹo vô trong theo đúng cái hẻm mà cô đó của chị. Cũng giống như bao hẻm khác thôi, chỉ có điều là nó vắng lắm, không có nhà cửa gì hết trơn. Thì cái cô đó cũng mới kêu là thôi tới rồi em dừng đi để chị xuống. Thì anh Hoàng này nè các bạn, ảnh dừng xe lại, ảnh mở điện thoại ra xem cái quãng đường mình đi bao xa để biết đường mà tính cái giá tiền đó. Thì anh coi trên điện thoại thì nó để đâu là không biết, anh tính sao mà ra 85.000. Thì anh cũng kêu là dạ ơi, anh cầm điện thoại anh cúi đầu xuống rồi nè, dạ của chị là 85.000 nha. Mà anh không có quay lưng lại các bạn. Và lúc đó anh cảm nhận được là cái chị đó chỉ đang bước xuống xe rồi. Thì anh không quay lưng lại, anh muốn kêu tiếp á, à, dạ chị ơi của chị 85.000 nha. Kêu 2-3 lần không có nghe cái người kia trả lời lại, cho nên anh quyết định anh quay cái đầu ra làm sao để anh coi á là có cái chuyện gì không. Thì bất ngờ các bạn, cái người đứng phía sau á, cái gương mặt y chang như gương mặt ban nãy anh nhìn thấy ở trong cái kính chiếu hậu luôn, nó đứng rất là sát anh Hoàng này và nó kêu á, cái gì 85.000 hả, cho tao thiếu nha, ngày mai á tao đi tiếp rồi tao trả cho. Và nói xong á các bạn, cái vòng đó nó cười lên há há há há rồi nó biến mất, trong khi vừa mới thấy nó đứng kế bên luôn. Và lúc này khỏi phải nói rồi, ông Hoàng cũng hoảng quá trời hoảng luôn, ông vội ông bật máy xe, bật đèn quay đầu lại thì ảnh bất ngờ các bạn. Cái nơi mà ảnh đang đứng hồi nãy giờ á là một cái khu nghĩa trang, khu nghĩa địa, toàn là mồ mả xung quanh không thôi. Và một cái điều kinh hãi là lúc mà anh chạy vào trong nè, anh tưởng là cái hẻm. Tại vì anh nhìn xung quanh á, mặc dù không có thấy nhà cửa, nhưng cũng không có thấy mồ mả gì hết. Nhưng lần này thì lại thấy có rất là nhiều những cái ngôi mộ mọc lên á, san sát nhau. Sợ lắm. Bắt đầu là niệm kinh niệm Phật một hồi sau mò đường ra thì cũng tới được ngay chỗ cái quốc lộ 50. Anh hoảng loạn anh chạy về nhà. Và kể từ sau cái vụ đó, anh bỏ luôn cái nghề chạy xe ôm công nghệ, tại vì cái sự kiện này nó quá là ám ảnh anh đi, khiến cho anh không thể nào tiếp tục cái công việc được nữa. Và đó là kết thúc sự kiện thứ tư. Qua đến sự kiện thứ năm, tên là Mảnh Đất Có Vong Quỷ Nữ. Câu chuyện này xảy ra vào cái thời mà ba mẹ của em Phát ha. Như Nguyễn đã nói lúc đầu á, thì em sống lại huyện Thới Bình, Cà Mau. Và do trước lúc mà ông bà cố của em á, là gốc người Hà Nội ha các bạn, nhưng mà vào Nam lập nghiệp. Và sau khi mà ba lấy mẹ rồi thì ông nội có cho một cái mảnh đất để mà vợ chồng ra riêng. Lúc đó là vào năm 1977. Và thời điểm đó ở dưới em hoang sơ lắm các bạn, rừng rậm cây cối không thôi. Cho nên là ba mẹ có cất một cái chòi nhỏ để mà sinh hoạt gia đình. Và do là cũng còn nghèo khổ nên là cũng không có cúng kiến gì hết, chưa có hiểu rõ về những cái chuyện tâm linh nhiều đâu. Và ở được một thời gian á, thì ba em có mua được một cái chiếc vỏ lãi, là cái phương tiện di chuyển ở trên sông ngày xưa, nó giống như là cái xuồng vậy đó các bạn. Và mua được khỏi phải nói rồi, thời điểm đó một cái tài sản như vậy nó cực kỳ lớn và có thể nói là cái cần câu cơm duy nhất của gia đình. Cho nên là ba mẹ mừng lắm các bạn. Và một đêm ha, ba của em nhớ là đã buộc cái vỏ lãi nó rất là kỹ rồi, không thể nào mà có thể nó bung ra mà nó trôi đi đâu được. Cho nên là cũng yên tâm đi ngủ. Và để buổi sáng á, thì gia đình của em làm cái nghề là buôn bán hàng bông ở trên sông. Đi vào trong ngủ, đến sáng hôm sau ra các bạn, thì tự nhiên không thấy cái vỏ lãi đâu hết. Và lúc đó tá hỏa hết trơn, tưởng là bị ăn trộm các bạn. Mẹ em khóc quá trời khóc luôn, do là cái tài sản duy nhất để mà kiếm cơm bây giờ mất tiêu rồi. Còn cha ba em thì bình tĩnh hơn ha, mới đi dọc cái men sông á, hy vọng là tìm lại được cái vỏ lãi. Và may mắn là ông thấy được nó nằm ở trong một cái kênh nhỏ, cũng ở gần đó thôi chứ không xa đâu. Nhưng mà kỳ lạ một điểm như thế này nè, ông thấy ở trên cái ghe, trên cái vỏ lãi đó các bạn, nó có nhiều những cái vết sình mà nó đen thui, mà nó tanh kỳ lắm kìa. Tuy nhiên nhìn thấy như vậy cũng không nghĩ gì đâu, và cái niềm vui tìm được cái vỏ lãi rồi, cho nên là ông mới đem cái vỏ lãi đi về ha, buộc rất là chắc. Sau đó là cũng không có kể cho mẹ nghe là kiểu nó như thế nào hết. Và ở thêm được một thời gian rồi các bạn, có cái câu chuyện bắt đầu lạ lùng xảy ra. Là ba của em trước giờ á, là một cái người cực kỳ dễ chịu luôn, ông dễ tính cực kỳ luôn á, rất là thương mẹ. Nhưng mà tự nhiên thời điểm đó thì cha thay đổi hoàn toàn, cọc cằn nè, còn đánh mẹ nữa. Và mẹ của Phát kể là thời đó đó, tao với cha mày đi bán ở trên sông, thì tao đang mang bầu anh hai của mày đó. Có khách người ta kêu vô mua thì ổng mới lái cái vỏ lãi đi vô bờ để cho người ta lựa hàng. Thì ổng chạy sao mà té tao văng xuống dưới sông, nhưng ổng không có đỡ tao lên luôn nha. Ổng nhìn thấy là tao đang rớt xuống dưới sông, biết tao có bầu nhưng ổng không đỡ tao lên. Và tao tưởng đâu á là anh hai mày chết trong bụng của tao rồi, do là lúc té xuống bị mấy cái cây dưới sông á, nó chỏi vô trong bụng của tao. Tuy nhiên rất là may mắn, cái thai trong bụng của mẹ em Phát không có sao hết. Và thời gian đó mọi chuyện nó cứ xảy ra theo cái chiều hướng tiêu cực như vậy. Nhưng mẹ cũng chỉ nghĩ đâu chắc là do ba em kiểu bị áp lực công việc, hoặc là ba mệt quá nên là ba mới có những cái hành xử như vậy thôi, chứ bà đâu có biết là nó liên quan tới cái chuyện tâm linh cực kỳ ghê rợn đâu. Một thời gian sau, dần dần á, ba của em không có chịu ngủ chung với mẹ nữa, để mẹ nằm ở một mình ở trong phòng thôi và bỏ ra ngoài trước để mà ngủ riêng. Và khi này thì ông ngoại cũng mất rồi, như trong sự kiện đầu tiên thì Nguyễn có kể đó. Ông ngoại có hiện về để nói là lựa chọn mẹ của em là cái người sẽ tiếp nối cái nghiệp học đạo của gia đình. Và sau khi ông ngoại mất, ông ngoại hiện về một lần khoảng 3-4 tháng sau thì ông có hiện về thêm lần nữa, thì ông có kêu á là sau này số của con rất là khổ ha. Nếu mà con muốn học đạo để giúp đời thì ba sẽ dắt con qua ngay chỗ của ông Năm. Ông Năm là bạn của ông ngoại và ông Năm ở ngay chỗ An Giang hơn các bạn. Ba sẽ dắt con qua chỗ ông Năm để mà học đạo giúp người. Chứ mày mà lấy chồng á và cứ sống với như vậy với người ta thì mày chắc chắn là mày sẽ khổ lắm con. Và mẹ kể là lúc đó đó, mẹ cũng có ý định đi theo học, nhưng mà nghĩ lại, nếu mà đi theo học thì bà ngoại sống sao? Tại vì ông ngoại vừa mất, bây giờ á, mẹ thì nếu mà mẹ đi qua bên An Giang để học đạo nữa thì để bà ngoại có một mình thôi. Cho nên là mẹ của em Phát mới từ chối, quyết định ở lại để mà chăm lo cho bà ngoại. Và sau đó có một lần nữa, ông ngoại cũng có hiện về và kêu là cái số của con là sẽ theo hầu năm mẹ ngũ hành. Cho nên bây giờ con không theo thì sau này bà cũng về mà dạy bảo con thôi. Và sau nếu mà có gặp khó khăn hoặc là bí bách cái gì đó thì cứ đốt nhang đi, khấn đi, ba sẽ về, và nói xong thì ông ngoại cũng đi. Và cái thời điểm đó, khi mà biết về cái chuyện tâm linh rồi, các bạn biết về cái chuyện thờ cúng rồi đó, và thấy là ba của em Phát này thấy chồng mình thay đổi nhiều quá, người ngợm thì càng ngày càng xanh xao, mất ngủ nè, cho nên là mẹ quyết định chạy qua bên nhà của bà ngoại đó để mà đốt nhang khấn vái trước bàn thờ của ông ngoại cũng như là bàn thờ của gia tiên này kia. Nhưng mà đốt xong, chờ hoài luôn cũng không thấy là có cái chuyện gì lạ xảy ra, không thấy là có một cái dấu hiệu gì hết. Cho nên là mẹ của em Phát này mới quay trở về nhà. Và vừa mới bước vô trong thôi nha các bạn, chứng kiến một cái cảnh tượng cực kỳ là ám ảnh luôn. Chồng của mình á, giống như là bị ai bóp cổ, mắt trợn lên, cái miệng á các bạn ú a ú ớ và nói á là tha cho tôi đi. Tôi còn vợ con tôi nữa, đừng có bắt tôi đi. Lúc này nè, mẹ mới chạy lại coi ba của em sao, lay người của ba hoài luôn, nhưng mà ba cứ trợn con mắt ú a ú ớ, nhìn như bị quỷ nhập vậy các bạn, và biết là có chuyện hỏng lành rồi. Cho nên là mẹ mới chạy lại ngay chỗ bàn thờ mẹ Quan Âm á không. Ở trên bàn thờ thì lúc nào á bà cũng để một cái chung nước lọc hết. Mới lấy cái chung nước đó đổ vô trong miệng của chồng mình, thì lúc đó ông mới bình tĩnh lại. Cái gương mặt đó các bạn, từ từ nó giãn ra, nhưng vẫn còn nguyên cái nét kinh sợ ha. Sau một hồi bình tâm thì ông mới kêu lại á là em ơi, cái đất mình ở có vong quỷ, nó khiến anh thành ra như vậy đó, nó muốn bắt anh nên mới khiến anh đối xử với em như vậy, em đừng có buồn anh nha. Và ba của em kể lại một cái vụ rất là thấy ghê như vậy nè. Có những cái lần á, khi mà ông đang nằm ngủ ở trong phòng rất là bình thường, bên cạnh là vợ ha, thì đang nằm ngủ ngửa người ra như vậy nè các bạn, tự nhiên ông nhìn thấy á là ngay chỗ cái cửa phòng á có một cái người phụ nữ nào đó đang đứng. Bà ta đứng trước cửa phòng ha, cái bóng lấp ló, xong sau đó bà ta mở cửa đi thẳng vào bên trong luôn. Bước từng bước chậm chậm gần lại cái giường của hai vợ chồng, sau đó leo lên chen vào nằm giữa hai vợ chồng và cứ nằm ngửa lên như vậy nè các bạn. Và lúc đó giống như là cái thần hồn của ba em vậy đó, quay qua nhìn mặt cái người phụ nữ đó thì thấy nha các bạn, cái mặt của cái người này nó xanh như là tàu lá chuối, hai con mắt á thì sâu hắm luôn, không có tròng trắng đâu, chỉ toàn là tròng đen thôi. Và ngay chỗ cái khóe mắt này nè, có một cái thứ nước gì đó nó chảy ra mà nó màu đen, mà nó hôi thối rất là ghê rợn. Và đặc biệt trên cái miệng đó các bạn, có hai cái răng nanh rất là dài quắp từ ngay chỗ cái môi trên này nè, dài tới ngay chỗ cái cần cổ luôn. Và khi đó nha, cái vong quỷ đó các bạn từ từ quay đầu nhìn thẳng vào mặt của ba em Phát và nói á, tụi bay gan quá ha, tại sao dám vào đất của tao ở còn không thèm xin phép nữa, tụi mày biết tao là ai không? Sau đó nó nhe nanh ra, nó cười rất là ghê rợn các bạn. Khi này nè, ba của em Phát rất là sợ hãi nhưng mà cũng ráng nhắm mắt lại ngủ. Nhưng mà kỳ lạ ăn cái là sau khi thức dậy đó, ba rất là muốn kể cho mẹ nghe những cái gì mà ba đã trải qua, và muốn nói là ba không hề có ý là kiểu làm cho mẹ buồn như vậy đâu, ba không có muốn hành xử như vậy đâu, nhưng mà không có nói được. Giống như là cái vong quỷ đó khiến cho ba của em á bị khóa miệng vậy các bạn. Nhưng mà may mắn cái lần đó là uống cái chung nước thánh, gọi là chung nước Phật ở trên ngay chỗ cái tượng Phật bà Quan Âm á, cho nên là nó được khai khẩu ra chút xíu thì mới kể la được cho mẹ em là như vậy. Và nghe xong, tất nhiên là sợ lắm chứ, cũng ráng mua đồ để mà cúng kiến đồ này kia, hy vọng là sẽ yên ổn để còn làm ăn. Và khi mua xong thì có bày ra cúng trên cái bàn ha, mới đốt nhang có khấn vái á, là trời ơi, bây giờ là xin là những cái vong hồn khuất mặt khuất mài ở trên cái miếng đất này tha tội vì tụi con chưa có biết. Đốt nhang cực kỳ thành tâm luôn các bạn. Nhưng cái lúc đốt nhang á thì nhang vẫn cháy bình thường, nhưng khi cắm xuống ngay chỗ cái bát hương á các bạn thì lập tức á, nó tắt ngấm luôn. Và làm đi làm lại mấy lần thì mẹ của em biết là không ổn nè. Và tối hôm đó, ba mẹ của em cũng ngủ riêng ha. Mẹ thì ngủ ở trong phòng, anh hai của em thì nằm ở trong góc. Và mẹ mới ngồi suy nghĩ một hồi á, mệt quá cho nên là bà chìm vào trong cái giấc ngủ, và lập tức bà thấy một cái giấc chiêm bao. Bà nhìn thấy là có một cái người đàn bà y chang như những cái gì mà ba của em tả luôn, đứng chỗ cái cửa buồng á các bạn. Hai cái răng nanh thấy rõ ràng nhau, dài quắp xuống, tóc tai bù xù nhìn kinh dị lắm kìa. Bà kêu á là mày không có biết điều á thì tao sẽ bắt chồng của mày đi. Và khi mà nhìn thấy như vậy, mẹ của em trong cơn mơ có hỏi là bà ơi, con có cúng cho bà rồi, bà làm ơn mà để vợ chồng con yên ổn làm ăn, con hứa là sẽ cúng cho bà thường xuyên. Thì cái vong quỷ nó mới trả lời á là đáng lý ra nha, tao sẽ bắt mày đó, nhưng mà đức độ của mày cao nên tao bắt chồng mày theo tao cho chừa cái tội. Tao ở đây lâu lắm rồi trong cái mảnh đất này, nếu mà tính tuổi sống của tao á, bi trừ cũng hơn 200 tuổi đó. Và lúc đó mẹ của em xinh quá trời xinh luôn, nhưng mà cái người đàn bà đó cứ cười lên kha kha kha kha kha kha. Sau một hồi á thì bà biến mất tiêu. Và khi tỉnh dậy các bạn, do là anh hai của em khi đó nằm bên cạnh á thì cũng đang khóc, và sáng sớm hôm sau mới tầm khoảng 5-6 giờ sáng thôi. Mẹ dậy ha, làm việc nhà. Lúc đó là trong đầu cũng lo lắng, cũng bồn chồn, cũng sợ lắm các bạn. Vừa mới mở cửa trước ra thôi thì thấy một cái người rất là quen và không ai xa lạ, chính là ông Năm. Ông Năm như Nguyễn vừa kể là bạn của ông ngoại em ha. Và lúc đó thấy ông Năm thì hết hồn luôn, mới kêu là ủa ông Năm ơi, sao ông Năm xuống đây? Và do ông Năm là học đạo rất là cao tay trên An Giang ha các bạn. Và ông Năm nói thôi bây giờ mày vô nhà đi rồi tao kể cho mày nghe. Và ngồi xuống cái bàn nước rồi thì ông Năm mới kêu là ba mày nói là gia đình của mày đang gặp chuyện, cho nên là tao xuống coi thế nào. Và ông Năm kêu thêm các bạn, vừa mới bước vào nhà là ông biết chuyện gì xảy ra rồi, và ông bấm đồ, ông tính ra nha là 2 ngày nữa cái con quỷ này nó sẽ bắt chồng của mày đi, cho nên là phải cúng liền. Và có nghĩa là cái ngày hôm qua khi mà mẹ trở về nhà của bà ngoại để mà thắp nhang cho ngoại cũng như là gia tiên đó, bà đợi hoài mà không thấy là ông ngoại có một cái dấu cho mình một cái dấu hiệu gì hết. Nhưng thật ra là ông ngoại đã đi lên trên núi chỗ người bạn của mình là ông Năm á, báo cho ông Năm và nhờ ông Năm xuống đây để mà giúp đỡ. Nói thêm về ông Năm, ông là người học đạo thuật cực kỳ cao tay ấn luôn ha các bạn. Và ông Năm khi đó có dặn mẹ là mua đủ đồ cúng nè, bây giờ gồm có cái này, cái kia. Thì mẹ lập tức là mua đúng y chang như vậy, và 12 giờ ông lập đàn ngay giữa trưa luôn nha các bạn. Ông kêu là bây giờ mẹ ha, lấy gạo muối nè, rải xung quanh nhà và không có để sót một cái chỗ nào nha. Là rải cho nó thành một cái vòng tròn, giống như là một cái vòng tròn phong ấn vậy đó các bạn. Và ông mới cầm một cái kiếm gỗ. Mẹ kêu là ông niệm cái gì đó mà mẹ nghe mẹ không có hiểu lắm đâu. Xong rồi ông cứ đánh giống như là trong mấy cái phim thầy Pháp, nhưng nó không tới cái mức như vậy đâu, người ta làm lố hơn chút xíu thôi. Còn ông cũng múa qua múa lại rất là bình thường. Và khỏi phải nói rồi, cả ba mẹ em lúc đó cực kỳ lo lắng. Tại vì mặc dù 12 giờ trưa nhưng mà nhìn nó các bạn, nó âm u mà nó sấm chớp đùng đùng đùng đùng đùng luôn kìa. Và một lúc sau á thì ông Năm dừng lại ha, nhìn thẳng ra trước mặt, nhìn vào trong không trung, và ông nói á là chết rồi, tại sao không theo Phật để mà được siêu thoát đi, ở đây làm khổ người ta để mà làm cái chi, và bây giờ ha, theo tôi đi học nghe kinh nghe kệ để mà được mau mau siêu thoát, còn không á tôi dùng biện pháp mạnh thì đừng có trách. Nghe ông Năm nói một mình nhưng không nghe cái tiếng của ai đáp lời lại hết các bạn. Và một hồi sau thì ông Năm á, mọi người thấy là ông câu cái chân mày của ông lại và ông kêu nha, nếu như vậy thì đừng có trách sao mà tôi ác, nghe chưa. Và lập tức thì ông lấy ra một cái hũ gốm màu trắng và ông khấn vái liên hồi một cái gì đó. Sau cùng ông mở cái nắp ra và cuối cùng là ông đẩy cái kịch lại, dán lên trên đó một cái tấm bùa và quay qua nói với là ba mẹ của em Phát á là thôi xong rồi, đừng có lo lắng nữa. Bây giờ á tao sẽ đem cái vong này về núi cho nó tu, phải nhớ nghe chưa. Sau này trong nhà có cái gì á, có lúc nào có làm cái gì đi chăng nữa thì tuyệt đối là không có được quên đốt nhang ở trên bàn thờ mẹ Quan Âm, phải đốt cho đầy đủ. Tụi bay á, bữa đốt bữa quên, bữa đốt bữa không, cho nên là ma quỷ nó ra vô nhà như cơm bữa luôn. Sau khi mà ông Năm căn dặn hai vợ chồng xong xuôi rồi thì ông cũng về, và mẹ của em có đưa tiền cho ông nhưng mà ông kêu là thôi tao không có lấy đâu, ba mày nhờ tao giúp thì tao giúp, tại ổng bạn tao chứ lấy tiền lấy bạc cái gì. Và kể từ sau cái thời điểm đó, dù có làm bất kỳ một cái việc gì bận tới đâu, nhưng đúng 6 giờ chiều là phải đốt nhang lên trên bàn thờ ông bà, cũng như là trên bàn thờ của mẹ Quan Âm, y chang như là lời của ông Năm dặn. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ 5, qua đến cái sự kiện thứ 6, tên là ơn trên độ. Câu chuyện này do bản thân của em Phát trải qua cách đây hơn 1 năm ha, khi mà em bắt đầu đi làm trên Sài Gòn rồi đó. Và lúc đó thì em có xin vô một cái shop quần áo ở ngay trên đường Nguyễn Đình Chiểu, cách Nguyễn Đình Chiểu với lại Cao Thắng ở quận 3. Và lúc đầu đi làm bình thường lắm, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà có một cái cảm giác rất là lạ ha các bạn. Có nhiều lúc á, em cứ cảm tưởng như là có ai đứng sau lưng mình, nhưng mà quay lại thì lại không có thấy ai hết. Và làm được một khoảng thời gian rồi thì bắt đầu là có một cái sự vụ như thế này nè. Em còn nhớ hôm đó là cái buổi trưa, em coi shop rất là bình thường thì có một cái người khách bước vô. Người này là con gái ha, dáng điệu thì cũng xinh đẹp lắm các bạn. Có điều là cái mặt của người ta hơi nhợt nhạt thôi. Đi xem những cái đầm, những cái quần áo xong rồi mới hỏi là nạn nhiêu. Xong rồi sau đó là cô cũng mua mấy cái, cô tính tiền, cô cũng đưa tiền như bình thường. Kiểm tra đủ rồi sau đó thì cô cũng đi ra. Và đến cái buổi chiều khi mà giao ca lại cho cái người trực sau á các bạn, có kiểm kê và đếm tiền của ca trước thì tự nhiên thấy tiền âm phủ ở trong đó. Thì em mới giật mình, em coi kỹ lại, đúng thiệt là tiền âm phủ. Và em cũng suy nghĩ đi suy nghĩ lại rất là nhiều, nhớ tới cái vong cái người mà nhợt nhạt ngày xưa hồi buổi trưa nay á, là đi vô mua đồ thì em biết có thể là mình gặp rồi. Tuy nhiên như vậy ha, em cũng cố gắng là em cho qua, và may mắn là cái người chủ người ta cũng hiểu. Và em chia sẻ thêm đó, đối với em thì em có một cái niềm tin cực kỳ là khủng khiếp và Phật Pháp luôn. Lúc nào em cũng niệm Phật, em cũng tin hết. Và em có một cái sợi dây chuyền mặt Phật và được các sư ở trong chùa trì chú cho rồi. Và trong cái thời gian mà ở nhà thì em rất là bình thường, khỏe khoắn các bạn. Nhưng mà chỉ cần đi tới chỗ làm thì rất là mệt ha. Ngoại trừ cảm giác thấy ai đó đứng sau lưng mình, gặp những cái chuyện tâm linh giống như là vong hồn đi vào mua đồ á, thì hai cái vai với lại cái cổ của em rất là đau, mà nó đau khủng khiếp luôn. Và cái này giải thích thêm một xíu cho những cái bạn nào mà chưa biết ha. Giống như trong những cái sự kiện mà Nguyễn từng kể đó, nếu tự nhiên mà các bạn bị đau vai, đau cổ mà không có rõ nguyên do, các bạn đi khám không có ra bệnh, thì có thể là các bạn ở trong một cái chỗ nào đó có cái phần âm nó rất là nhiều, thậm chí là trong nhà của các bạn thường là có vong. Tại vì người ta sẽ hay ngồi lên trên cổ, trên vai với lại trên đầu của mình lắm, cho nên là mình sẽ hay bị nặng cái kiểu như vậy. Và lúc này thì em Phát cũng cảm thấy là nó bị nặng y chang vậy ha. Đau khủng khiếp mà nó hành cho em kiểu lên bờ xuống ruộng luôn kìa. Và có một cái lần nọ, hôm đó thì ngay ngày rằm nên em với mấy người bạn của mình có đi vô chùa. Vừa mới bước vào trong đốt nhang khấn vái xong thì em ra cái ghế đá ngồi đó, thì có một cái vị sư cứ nhìn em. Và rồi sau đó sư tiến lại, sư hỏi á là: "Con ơi, dạo này á có phải là vai con đau lắm phải không?" Thì em cũng giật mình, tại vì mới lần đầu gặp sao mà sư biết được hay vậy. Thì sư mới dịnh vịnh vào trong cái vai của em á. Sư kêu á là: "Nè, để sư nói cho con nghe, cái chỗ mà con làm có rất là nhiều vong, cái đất đó là đất độc, con không có nên làm ở đó đâu." Và sư còn nói thêm là: "May mắn là đức tin của con lớn, trong lòng con lúc nào cũng hướng về Phật Pháp hết, cho nên là mấy cái vong đó không có phá được con. Và bà cố tổ trong dòng họ nội của con thương con lắm nghe, lúc nào cũng đi theo để mà bảo vệ con hết, cho nên là con đừng có lo quá. Bây giờ con nghe lời sư, đất đó ở lâu thì sẽ không tốt, cho nên con đừng có ở đó, kẻo xảy ra cái chuyện không hay." Và nghe sư nói xong, em đang xen lại những cái câu chuyện đó. Trong cái lúc đi làm á, thì em đau vai lắm, đau cổ lắm, nhưng mà cái lúc đi về thì em lại thấy rất là bình thường. Và kể cả những cái câu chuyện mà em gặp xui rủa này kia nữa, cho nên qua ngày hôm sau lập tức là em quyết định em xin nghỉ việc. Và em mới nghĩ thầm cảm ơn gia tiên của mình, chắc là do bà cố tổ chỉ đường cho em đến chùa để mà em nghe được những cái lời căn dặn của vị sư thầy. Đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ 6, qua đến sự kiện thứ 7, tên là Bùa Yêu. Câu chuyện này nạn nhân chính là chị ruột của Phát, tạm gọi tên là Lan đi. Năm nay Lan 26 tuổi, và 8 năm trước thì trong một cái lần kiểu trong một mối quan hệ đó thì Lan bị bỏ cái bùa yêu. 18 tuổi thì đang học lớp 12 các bạn, Lan có quen với một cái người tạm gọi tên là Mẫn đi. Hai người này cùng quê với nhau dưới Cà Mau ha, và kiểu tình yêu mới lớn cũng thương nhau lắm. Nhưng mà do còn nhỏ nên là gia đình của em Phát không có cho quen, bắt là phải không có được qua lại cái gì hết. Và có nhiều cái lý do lắm các bạn. Đầu tiên là bắt tập trung vào học hành nè. Hai á là cái người tên là Mẫn đó, tính kiểu khá là giang hồ, và cái gia đình của cái người tên Mẫn đó thì kiểu cũng kỳ kỳ sao đó. Hàng xóm á, xung quanh không có ai ưa gia đình đó trơn, cho nên là sợ là Lan dính vô xong rồi sau này khổ thân. và bẵng đi thời gian không có qua lại gì hết, mọi chuyện cũng bình thường thôi, cho tới một cái buổi chiều nọ. Phát còn nhớ lúc đó em nhỏ lắm, em mới có 7-8 tuổi gì thôi à. Ba mẹ có việc đi hết trơn rồi, ở nhà chỉ còn có mình Lan với lại Phát thôi. Tầm khoảng 7 giờ tối, Lan có mở tivi cho kiểu Phát coi hoạt hình á, thì xong rồi mới giăng sẵn cái mùng luôn, sẵn mùng để đó. Rồi Lan có kêu với Phát nữa, Phát nhớ luôn nha các bạn. Cưng ơi, cưng coi xong tivi á, thì cưng đi vô trong mùng để cưng ngủ đi nha. Chế đi xuống nhà chứ đi vệ sinh chút xíu, xong rồi chế cũng vô chế ngủ luôn. Do là ở dưới quê thì gọi chị là chế đó, thì em Phát này em cũng dạ. Xong rồi á, Lan còn ôm em Phát hôn lên trên trán và rồi khóc nữa. Và nhưng mà lúc đó thì Phát cũng không hiểu tại sao lại có cái chuyện gì. Nhưng thôi kệ, trẻ con mà, coi tivi tiếp. Thì đang ngồi coi xong tivi rồi, đợi hoài mà vẫn không thấy Lan đâu hết. Cho nên là kiểu Phát ở trên này Phát có kêu là chị Lan ơi, chị Lan ơi, chị Lan đâu rồi. Thì em có đi xuống ha các bạn, nhìn xuống cái nhà vệ sinh không thấy ai hết, cho nên là em sợ lắm. Em mới chạy qua nhà cô hai là chị ruột của cha em á, để mà kêu là cô hai ơi, con nãy chế Lan á, chế kêu là chế xuống chứ đi vệ sinh mà giờ con qua con kiếm không thấy chế, cô hai qua kiếm giùm con với. Thì lúc đó cô hai cũng có đi qua kiếm nha các bạn, nhưng mà tuyệt nhiên là không có thấy đâu hết trơn. Và lúc này nè, gọi điện cho gia đình về liền luôn. 11, 12 giờ đêm các bạn, kiếm quá trời kiếm luôn, không thấy là không thấy. Và tự nhiên lúc giữa khuya thì nhận được cái tin nhắn. Nội dung tin nhắn đó nhắn cho ba của em Phát kêu á, là con xin lỗi ba mẹ, con theo anh Mẫn rồi, sau này con sẽ về để mà tạ lỗi cho ba mẹ sau. Khỏi phải nói rồi các bạn, nghe tới đây á, thấy được cái tin nhắn đó thì gia đình vừa giận mà vừa thương nữa, sao mà dại dột tới cái mức như vậy. Và sáng ngày hôm sau lập tức là đi qua nhà của cái người tên Mẫn để mà kiếm liền luôn. Kéo tới là đông lắm luôn nha, gọi điện xong rồi đập cửa quá trời luôn, thì mới hay được cái tin là cái người tên Mẫn đó đang nhốt Lan ở trong nhà, phá cửa đi vô các bạn, lôi Lan ra. Thì thấy á, là Lan kiểu đơ, không có động đậy, giống như là cái người thất thần. Và sau một hồi tra hỏi thì cái người tên Mẫn nó mới thừa nhận á, là tại vì con yêu em Lan quá đi, cho nên á, là con mới làm bùa, con khiến cho em Lan đi theo con. Và nghe tới đây thôi nha các bạn, gia đình của em Phát nóng máu lên liền, bay vô coi như là kiểu đục cho thằng kia một cái, và chửi quá là chửi luôn. Sau cùng á, thì mới đưa Lan về nhà và dẫn tới một cái ông thầy bùa để mà gỡ ra. Và ông thầy này ông nói thẳng á, cái thằng này nè, tại nó thương quá cho nên nó làm vậy, bây giờ gỡ ra rồi thì sẽ không sao đâu, đừng lo gì hết trơn nha. Và ông còn cho thêm 3 lá bùa nữa, một lá là dán ở cửa trước, một lá thì dán ở cửa sau, còn một lá thì cho Lan đem theo ở bên mình á. Và khi mà từ chỗ ông thầy bùa trở về rồi thì Lan cũng dần dà là khỏe mạnh lại ha. Và Lan mới kể đó, sau khi mà dặn em Phát coi tivi xong đi ngủ đi, thì Lan mới bước ra ngay trước nhà để mà ngồi. Thì lúc đó cái người tên Mẫn kia có chạy xe lại các bạn, kêu á là Lan, em lên xe đi. Thì tự nhiên Lan giống như là bị mất hồn vậy đó, ai kêu sao làm vậy, thì mới bước lên trên xe ha, biết là mình đang làm cái gì luôn, nhưng mà không thể nào khống chế được cơ thể của mình. Trong đầu của Lan luôn nghĩ là bây giờ anh Mẫn anh sẽ tới đón mình, cho nên là phải dặn thằng này nè, nó coi tivi xong rồi kêu đi ngủ đi. Và ngay cái lúc mà chở Lan về tới nhà của Mẫn thì Lan không có còn biết gì nữa hết các bạn. Và ở trong cái email Phát có tâm sự á, cái câu chuyện này đối với mọi người có vẻ như là không có gì kinh dị, nhưng mà với Phát thì nó rất là kinh hoàng luôn. Nó ám ảnh đến nỗi bây giờ em cực kỳ là sợ bóng tối và không có dám ngủ một mình. Do là lúc nhỏ, mặc dù là mới có 7 tuổi nhưng em ý thức được luôn nha các bạn. Em biết á, Lan là một người rất là thương em, và em suy nghĩ lúc nào em cũng nghĩ là không bao giờ mà Lan có thể bỏ em được. Nhưng mà ngay cái lần đó, tự nhiên kêu em đi ngủ, tự nhiên kêu em coi tivi đi, đi xuống sao tìm không thấy, la lên không thấy Lan trả lời, gọi điện xong rồi cuối cùng mới biết được một cái sự thật á, là Lan bị yếm bùa và Lan bỏ em đi. Cho nên nó giống như là một cái hằn, một cái tì sâu vào trong cái tâm trí của em. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ 7, cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này ha. Và như Nguyễn nói ở đầu video, nếu mà do là cái giọng của mình nó đang bị rất là nghẹt mũi, nếu các bạn có một cái gì đó mà nghe nó không có được giống như những cái trải nghiệm bình thường thì cho Nguyễn xin lỗi trước, và mong là các bạn sẽ thông cảm cho Nguyễn ha. Và cảm ơn em Phát đã gửi về cho anh Nguyễn một cái câu chuyện rất là hay như vậy. Và xin chúc cho gia đình em cũng như là những cái người chị, ba mẹ nữa lúc nào cũng sức khỏe, hạnh phúc và bình an, đặc biệt là trong cái mùa dịch này. Và nếu như cô chú anh chị nào có những cái câu chuyện tâm linh tin có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè. Đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn ha, theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com, hoặc là có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân của Nguyễn Nguyễn nè. Và nếu mọi người thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi Nguyễn ra video mới, và comment ở bên dưới để tăng tương tác cũng như là tăng cái thuật toán để nhận được thông báo từ YouTube khi mà Nguyễn ra video ha. Và đường link email của Nguyễn là đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh hồ sơ X của Nguyễn Nguyễn, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn đó. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là được ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và hy vọng là mọi người sẽ comment nhiều hơn nha, tăng tương tác ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, và coi như đây là một cái lời chúc gọi là sao ta, một cái sự ủng hộ về tinh thần cho Nguyễn Nguyễn, và để cho mình mau mau là vượt qua được cái bệnh Covid này. Chia sẻ một chút xíu là mình bị hôm nay là đến ngày thứ ba thứ tư gì đó mình không nhớ nữa, nhưng mà hôm qua là mình bị mất vị giác với lại khứu giác, nhưng đến thời điểm hiện tại mình đang thu là ngày 21 ngày 5 tháng 12 2021. Bây giờ là 6:30, mình cắt clip xong mình sẽ up lên cho mọi người coi luôn ha. Hiện tại thì mình đang bị mất cái vị khứu giác, thì mình bị mất giống như là mình bị xoang á, mà khi mà bị cái Covid này thì giống như là double cái xoang lên luôn. Ví dụ bình thường nha, bởi là mà ngạt mũi á thì giọng của mình hơi mũi thôi, mình sẽ cố gắng hạ thanh quản xuống chút xíu để mà cái giọng nó vẫn nó được trong hơn và nó không có bị dính lên mũi, nó nghe nó khó chịu nữa. Nhưng mà khi bị cái Covid này á các bạn, trời ơi, nó đẩy hết lên mũi luôn, mà mình không thể nào kiểm soát được cái giọng của mình, có hạ xuống cỡ nào đi nữa thì nó cũng bị nghe dính mũi, nó rất là khó chịu luôn. Và thôi, hy vọng là mình sẽ vượt qua sớm để lấy lại cái giọng tự nhiên nhất. Hôm nay thì mình lấy là được vị giác khoảng 70% rồi, nhưng mà khứu giác thì cũng còn chập chen lắm. Nó không mất hẳn đâu, nhưng mà nó không, nhưng mà ngửi thì nó cũng bị chập chen lắm cả. Rồi, đến đây thì clip cũng rất là dài rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ha. Đừng quên like, share, comment ở bên dưới để ủng hộ cho Nguyễn. Và chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau.